LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1707, chương 1707, vậy ngươi tới làm chi? Cũng khó trách tiểu đường sẽ nổi giận đây. Dù sao đám người này chuyện gì cũng không làm. Trước mặc kệ Tô Minh nói phong thủy những vật kia đến cùng phải hay không tại tán dóc. Nhưng người ta tốt xấu còn tự thân đi qua. Mấu chốt hơn là, chuyện này cùng Tô Minh căn bản liền không có quan hệ gì. Tô Minh đều hỗ trợ. Những người này một chút việc không có làm. Hoàn toàn chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tiểu đường tiếp tục mở miệng nói ra. Đến, lời mới vừa nói cũng là người nào. Đứng ra nói một chút có cái gì tốt hơn sự tình xử lý chuyện này. Có lời ta giao cho ngươi xử lý. Lập tức liền không một người nói chuyện. Bị tiểu đường một câu, ngươi được ngươi lên nha, liền cho mạnh mẽ nghẹn trở về. Tương đương với loại kia trên internet bàn phím mù. Chỉ biết ngoài miệng nói một chút. Thực bắt hắn cho sách đi ra. Trên thực tế cái gì cũng không dám kiên. Chuyện này vốn chính là cái cục diện rối rắm. Ai cũng không nghĩ tiếp nhận. Bởi vì căn bản liền xử lý không tốt. Tiểu đường cũng là không có cách nào mới đón lấy. Xem xét những người này đều không nói. Tiểu đường cũng không có tiếp tục nói gì. Dù sao chuyện này cũng không có biện pháp. Chờ lấy ngày mai nhìn xem rốt cục làm như thế nào làm đi. Nếu như thực sự không được, liền trực tiếp cùng người bán bên kia liên lạc một chút đi. Xem có thể hay không lui khoản. Sau khi nói xong tiểu đường liền đi. Mặc dù nàng mới vừa rồi là bởi vì Tô Minh mới nổi giận. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là nàng liền tin tưởng Tô Minh. Đơn thuần là không nghe cái này chút người nói. Trên thực tế tiểu đường cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Sở dĩ không nói gì. Bởi vì việc này ầm ĩ đến hôm nay. Tất cả mọi người đã không thấy kiên nhẫn. Cũng không tốt hơn phương pháp đi xử lý. Sớm muộn đến có một cái kết thúc. Liền xem ngày mai nên xử lý như thế nào a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Mỹ gia trung giới liền cùng thường ngày chính thức khai trương. Chỉ bất quá hôm nay lộ ra bầu không khí hơn nữa không thích hợp. Tuy nói cái này môi giới công ty xem như loại kia tương đối nhỏ. Thoạt nhìn cũng có một chút keo kiệt. Bất quá bình thường còn là thật náo nhiệt. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Mặc dù mọi người đều tới làm. Bất quá lại không một người nói chuyện. Hiển đến mức dị thường ngột ngạt. Tại loại hoàn cảnh này đợi thời gian lâu dài. Đối với tâm tình của người ta là có ảnh hưởng rất lớn. Tất cả mọi người rõ ràng hôm nay muốn phát sinh cái gì. Dựa theo hôm qua tiểu đường thuyết pháp, đoán chừng hôm nay Lâm tiên sinh liền phải tới nói chuyện gì xảy ra. Tám thành là đến trả phong tử. Có thể là ngày hôm qua liên hệ kết quả là, người bán bên kia chắc là sẽ không trả lại tiền. Người ta tiền đều đã thu. Hơn nữa cũng ký hợp đồng. Chắc chắn sẽ không lui. Hắn là phủi mông một cái liền rời đi. Đem cái này cục diện rối rắm để lại cho Mỹ gia trung giới. Chỉ là nghĩ một hồi liền khiến người ta cảm thấy đau đầu. Đều không biết nên làm cái gì chuyện này. Nhức đầu nhất đoán chừng chính là đeo mắt kiếng nữ lão bản A. Những người khác dù sao vẻn vẹn nhân viên mà thôi. Chuyển sang nơi khác như thường ăn cơm. Mà lão bản cũng không giống nhau. Đoán chừng lập tức liền không đứng dậy nổi. Tất cả mọi người buổi sáng hôm nay đều tới nha. Cái này cũng quá sớm một chút đi. Khó trách người ta Mỹ gia trung giới sinh ý tốt như vậy. Người cho ta nhớ cho kỹ. Sau khi trở về đến hướng người ta Mỹ gia trung giới học tập. Ngay lúc này, một đường không thanh âm dễ nghe lại vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn một lần. Quả nhiên là Phan Đào cái kia không được hoan nghênh ra hòa. Muốn nói toàn bộ Mỹ gia trung giới nhất không hoan nghênh người là ai? Nhất định là Phan Đào. Người này sắc mặt quá đáng giận. Đại gia là đối thủ cạnh tranh quan hệ không tốt lắm. Bình thường cũng đừng có cái gì tiếp xúc. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này liền là ưa thích khắp nơi mù lắc lư. Thỉnh thoảng đến trước mặt ngươi lắc lư hai lần. Chán ghét không được. Đằng sau còn là cùng một cái người. Cái kia chính là một mực nịnh hót cái kia nhân viên chào hàng. Cái này nhân viên chào hàng cũng là lập tức gật đầu nói. Vâng vâng vâng, ta trở về nhất định phải cùng đại gia nói một chút. Được thật tốt cùng người ta Mỹ gia chung giới học tập. Hai người này một sướng một họa, trên thực tế chính là đang cố ý trào phúng mà thôi. Nghe đặc biệt khó chịu, đeo mắt kiếng nữ lão bản, vốn là tâm tình dị thường bực bội. Vừa nhìn thấy gia hỏa này sau khi, liền càng thêm giận không chỗ phát tiết, trực tiếp mở miệng lớn tiếng mắng. Phan Đào, ta còn có thể không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Ác tâm, ha ha, Phan Đào lập tức cười lạnh một tiếng. Biểu tình trên mặt cũng là từ từ lạnh xuống. Chỉ nghe hắn mở miệng nói một câu. Vậy thì thế nào? Tối thiểu nhất ta môi giới công ty không phiền toái lớn như vậy nha. Ngươi nơi này nhưng là khác rồi. Ta một xem ngươi cái biểu tình này sẽ biết. Chỉ sợ Lâm tiên sinh bên kia không thỏa đàm đi. Ngươi cũng trốn không được bao lâu. Ta đoán chừng bọn họ lập tức nên tới cửa. Phan Đào mở miệng nói một câu. Con hàng này nói sau khi xong. Trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Rất rõ ràng cái này là chuẩn bị chế giễu. Hôm nay hai người bọn họ chính là tính toán như vậy. Một hồi xem xong rồi trò cười lại đi. Dù sao đến lúc đó Mỹ gia chung giới đoán chừng đều tự lo không xong. Chỉ sợ cũng không có thời gian đi quản bọn họ hai. Mau nhìn, Lâm tiên sinh đến rồi, đi theo Phan Đào phía sau cái kia nhân viên chào hàng. Chú ý một lần cửa ra vào. Mãnh liệt phát hiện Lâm tiên sinh xe lái tới. Cái này đã nói lên Lâm tiên sinh nhất định là sáng sớm lại tới. Người này thanh âm rất lớn. Hơn nữa mang theo hưng phấn. Rất rõ ràng Lâm tiên sinh vừa đến. Là hắn có thể chế giễu nha. Mà Mỹ gia chung giới bên này mấy người. Nghe lời này sau khi. Bỗng nhiên sắc mặt cũng thay đổi một lần. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lâm tiên sinh quả nhiên vẫn là đến rồi. Cái này sợ sợ cuộc sống của các nàng liền không dễ chịu lắm. Ngẩng đầu nhìn một lần. Lâm tiên sinh cùng hắn phu nhân. Hai cái người cũng đã vào. Trên mặt thoạt nhìn không vẻ mặt gì. Trong lúc nhất thời để cho trong lòng người càng thêm không thể phỏng đoán. Lâm tiên sinh. Như vậy sáng sớm lại tới nha. Mỹ gia chung giới bên này không có người chủ động mở miệng nói chuyện. Vì mọi người đều không biết nên nói như thế nào. Ngược lại là Phan Đào gia hỏa này. Một bộ người không việc gì dáng vẻ mở miệng nói một câu. Lâm tiên sinh cùng Phan Đào cũng coi như là người quen. Dù sao tiếp xúc qua thật nhiều lần. Thế là Lâm tiên sinh liền trực tiếp nói một câu. Buổi sáng lên tương đối sớm. Cũng không có chuyện gì kiên. Ăn điểm tâm lại tới. Đem chuyện phòng ốc cho xử lý một chút. Nghe lời này một cái Phan Đào trong lòng liền kích động. Quả nhiên Mỹ gia chung giới phải xui xẻo. Thế là Phan Đào liền trực tiếp nói. Đêm qua lại thấy ác mộng. Muốn ta nói cái kia phòng nhỏ vấn đề có thể thật không nhỏ. Người chính là mau đem phòng ở cho lui rồi a hát. Miễn cho lâu dần. Thân thể lại xảy ra vấn đề. Phan Đào trực tiếp mở miệng nói ra. Phan Đào là biết rõ Lâm tiên sinh gặp ác mộng chuyện này. Theo bản năng liền cho rằng. Buổi sáng dậy sớm. Là giấc ngủ không tốt lắm đâu. Trả phòng tử. Lui cái gì phòng ở. Ai ngờ Lâm tiên sinh lại kinh ngạc nói một câu. Cái này Phan Đào cũng ngây ngẩn cả người. Nói ra, không lùi phòng ở. Cái kia ngươi hôm nay tới làm chi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.